Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, đại chiến kết thúc. Chuyên môn chiêu thức, Nguyên Thủy Groudon cùng Thủy Nguyên Kyogre thức tỉnh 20 giờ về sau. Sự kiện chính thức bình ổn lại, căn cứ khẩn cấp đối sách bộ môn năng lượng đuổi đo. Hoen Song Thần đã trở về núi Chimney cùng đáy biển động quật, rơi vào trạng thái ngủ say. Mà tại lần này sự kiện bên trong, Hoen hai vị quán quân, Steven, Wallace đều thể hiện ra thân là quán quân thực lực cùng tín niệm. Đông Tây hai bên chiến trường, quán chủ, nhà huấn luyện nhóm hợp mưu hợp sức, là ven đường nạn dân rút lui tranh thủ quý giá thời gian. Trở lên là Hoen liên minh liên quan tới lần này sự kiện cho ra chính phủ báo cáo. Mà tại trong báo cáo, một vị quán quân cống hiến, cư công chí vĩ, lấy Mega Blastoise đánh tan Thủy Nguyên Kyogre căn nguyên ba động. Origin Paul, lấy Mega Tyranita bài trừ Desolate Land phong tỏa, chỉ huy Reziziga, chính diện đánh bại Nguyên Thủy Groudon, cũng lấy sức một mình điều đình Hoen Song Thần tranh đấu. Vật lý thuyết phục, phần báo cáo này chú định không gặp mặt hướng thế nhân, bởi vì trong đó dính đến đại lượng truyền thuyết Pokemon, thậm chí quan hệ đến lục lão sư át chủ bài. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hoen quản lý trưởng. Tại đêm đó, Khôi Đờ Avenger lạc từ cận điện đài, trước tiên tuyên bố thắng lợi tin tức. Đây cũng không phải là thuộc về nào đó một vị nhà huấn luyện thắng lợi, là thuộc về toàn thể Hoen liên minh thắng lợi. Các ngươi bảo vệ đồng bạn, bảo vệ thân nhân, bảo vệ gia viên. Hồng thủy lui bước, mặt đất ra bị nẻ, thành thị còn chờ trùng kiến. Movin City dưới mặt đất chỗ tránh nạn, mọi người ánh mắt rạng rỡ lắng nghe quảng bá, trên mặt dương lộ hy ký. Ở đây, xin cho phép ta đại biểu Hoen liên minh hướng một vị cao thượng quán quân thăm hỏi. Lục lão sư, Lục Dã các hạ, chặn lại Kyogre cùng Groudon bộ pháp, tập kết các phương lực lượng, lắng lại hai đầu siêu cổ đại sinh vật tranh đấu. Đây là một trận tai nạn kết thúc, một trận anh hùng khải hoàn, một trận cất bước hăm hở tiến lên bắt đầu. Dài đến một giờ quảng bá, nâng lên Wallace, Steven, Red, nhận hạn chế đủ loại, liên quan tới Lục Dã độ dài cũng không nhiều. Rất dễ dàng bị sơ lược nghe qua đi, nhưng cái này không trở ngại ngày xưa team Magma bộ hạ, team Aqua thành viên, nhà huấn luyện học viện học sinh. Bọn hắn tại quảng bá nghe được gặp Lục lão sư dòng họ, đáy mắt giấy lên ánh sáng nhạt. Quán quân cũng không phải là nương theo tai nạn mà sinh, quán quân vĩnh viễn truy đuổi tai nạn mà đi, không có gì ngoài thực lực, ràng buộc, yêu quý. Một vị quán quân cần gánh chịu, có lẽ còn có rất nhiều. Mà tại Sinnoh, Anova nhiều sinh động Lục lão sư, lấy một vai chi lực đối kháng Hoen Song Thần, không thẹn với quán quân chi danh. Những này là ta từ quảng bá tiết mục bên trong nghe được. Trang trí đội trưởng Hoen hình thái, nắm chặt Lục Dã tay, kích động nói, ngài là một vị quán quân. Không, ngươi tìm nhầm người. Lục Dã bình tĩnh nói, ta là một vị đầu bếp, trang trí đội trưởng. Cynthia che miệng cười khẽ, nàng đứng tại dãy núi hình dáng bị pha loãng trong bóng đêm, giống như một khối biết phát sáng kim sắc hổ phách, tự nhiên mà thành. Lục Dã cảm thấy toàn thân mỏi mệt cũng bị pha loãng, ủy thác trang trí đội trưởng tiến hành tu sửa, hắn cam đoan trong một ngày sẽ hoàn thành công trình. Đến lúc đó huynh đệ tỉ muội của hắn nhóm cũng sẽ từ các nơi khu chạy đến, lấy chiết khấu giá trợ giúp Hoen tiến hành trùng kiến công việc. Huynh đệ tỉ muội, Lục Dã cả kinh nói, một phương gặp nạn, bát phương chi viện nha. Trang trí đội trưởng cười nói, ngày bình thường không ít thụ ngài chiếu cố, tóm lại là muốn học tập một chút ngài tinh thần cảm hóa. Lục Dã thổn thức nắm tay, trang trí đội trưởng người còn rất tốt, đoán chừng cùng Joy, Jenny gia tộc cùng loại, chuyên môn phụ trách PM thế giới xây dựng cơ bản sự nghiệp. Xét thấy manh manh đát dinh thự cần trùng kiến, đêm nay ở tạm tại Rustboro City, Devon công ty cung cấp khách sạn. Trở về khách sạn trên đường, Tiểu Lạc Đồng học nghiêng đầu nói. Tất tất, còn lại Alola địa khu chưa thắp sáng. Lạc Bầy, cái gì ý tứ? Cynthia tò mò hỏi. Ý là, còn lại Alola đồ giám số liệu không có thu thập. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Chợt có chút nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp thần sắc nghiêm túc. Nói, hoen địa khu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Steven còn không cùng các ngươi nói sao? Steven nguyên bản định tại đêm nay yến hội, hướng quán chủ nhóm lộ ra to lớn thiên thạch tin tức. Cùng trong trò chơi viên kia đủ để hủy diệt thế giới thiên thạch khác biệt. Viên này thiên thạch phong hiểm nhỏ bé, bất quá đủ để hủy diệt toàn bộ hoen địa khu. Cynthia vuốt cằm nói, còn không có. Lục Dã đơn giản đem thiên thạch sự kiện khái quát một lần. Cũng biểu thị sáng mai sẽ cùng Steven Norman đi một chuyến thiên không chi trụ. Skypiller, người không cần cùng ta đồng hành. Nhìn thấy Cynthia ý động biểu lộ, Lục lão sư nghiêm nghị nói, ta lo lắng ngươi, mà lại ta sợ phân tâm. Đây là lời nói thật. Cứ việc Cynthia làm quán quân cấp chiến lược, thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng Lục lão sư lực chú ý rất khó tập trung. Nhà vợ quá đẹp, một không lưu tâm liền sẽ thất thần. Thực sự thật có lỗi. Cynthia lòng bàn tay cầm dưới. Trầm ngâm hỏi, người dự định lại triệu hồi ra cùng Rayquaza cùng cấp bậc truyền thuyết Pokemon. Lục Dã kinh ngạc, làm sao người biết? Cynthia nheo lại mỹ lệ hai mắt. Mắt nhìn Lục Dã, ánh mắt kia làm người không rét mà run. Lục Dã giơ lên một tia cẩn thận mỉm cười. Thôi, Cynthia đem tóc vàng xắn đến bên tai. Than nhẹ nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Steven. Lục Dã, có hắn hỗ trợ chiếu cố, hẳn là cũng không cần ta quan tâm. Cynthia ôm lấy hai tay, lạnh nhạt nói, ta sáng mai lên đường về Sino. Còn có một nhóm văn thư cần ta xử lý. Ta đã cảm thấy được phẫn uất ba động a. Từ Lục lão sư góc độ xuất phát, Steven cùng Norman thụ thương có thể, manh manh đắt thụ thương không được. Cố nhiên đại nam tử chủ nghĩa, nhưng mình cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục Rayquaza. Thật có lỗi, Lục Dã thành khẩn cúi đầu nói, là ta không để mắt đến tâm tình của ngươi. Lần sau hành động trước, ta sẽ sớm nói cho ngươi. Lần sau, Cynthia nhìn thoáng qua Lục Dã trầm mặc một lát, lần sau không chừng là lúc nào. Đến lúc đó chắc hẳn đã quay trở về Catlos địa khu. Mà bốn bề nguy hiểm thiên không chi trụ. Skypiller, cần đơn độc hành động. Không sai, chấm ngoặc kép, Lục Dã khó khăn nói. Là lần sau, Cynthia thật sâu nhìn chăm chú Lục Dã. Nửa ngày, duỗi ra vây quanh một con màu đen tay áo tay. Nhẹ nhàng vuốt ve Lục Dã cằm dưới. Lục Dã cảm giác được gương mặt tinh tế tỉ mỉ xúc giác. Có chút xuất thần, nên nói xin lỗi là ta. Cynthia tóc vàng hạ ánh mắt chớp lên. Ngón tay nhỏ nhắn lướt qua Lục Dã vừa mọc ra. Hoàn mỹ quản lý thanh gốc Dã. Ánh mắt đối mặt, tiếng nói mang theo khan khan. Chống cự Kyogre cùng Groudon. Nhất định phi thường vất vả. Gió đêm lưu luyến. Cynthia tóc vàng theo gió nhẹ quét. Lục Dã nhìn chăm chú Cynthia kiều diễm môi đỏ. Đem vuốt ve mình cầm dưới đầu ngón tay nắm chặt. Chợt dựa vào thân hôn lên. Hai tay ôm Lục Dã bả vai. Cynthia ngẩng cao quý. Mỹ lệ. Mang theo tiểu tị gương mặt. Trước tiên từ Sino địa khu chạy đến. Nàng tại ga chom trên lưng thời điểm. Ánh mắt quét qua quang cảnh. Cũng không so hoen chiến trường càng tốt đẹp hơn. Nàng là tại thật sâu lo lắng, tranh thủ thời gian phi hành bên trong, thành công cùng mình liên lạc, tiếp theo giơ lên tươi đẹp mà ôn nhu, khiến người an tâm mỉm cười. Lục Dã hôn đến càng nhu hòa một chút, nhưng Cynthia ôm cái cổ hai tay lại càng gia tăng hơn. Một thanh lương, ôn nhu, nhiệt liệt hôn, núi xa hình dáng mơ hồ, bóng đêm càng sâu, không biết bay cùng cá mè hoa chính về đến nhà nằm ngáy o o. Tiếp theo tinh quang dâng lên, chiếu sáng mỏi mệt, ngủ yên quê hương, Rasboro City, Budep khách sạn, mặc dù là cao cấp phòng, trong phòng khoáng đạt, nhưng rất hiểu chuyện chỉ có một chương giường lớn. Lục Dã chớp mắt một cái, ôm Manh Manh đắt chìm vào giấc ngủ flash thế mà ứng nghiệm. Lục Dã khắc chế cắm cờ ý niệm, hò nhẹ một tiếng, hiệu quả và lợi ích sữa không thể làm. Chính như Cynthia nói, nàng chạy đến hoen một chuyến. Sáng mai còn phải trở về Sino Liên Minh xử lý công vụ. Lục Dã nguyên muốn nói nghỉ ngơi một ngày, để Lucian trên đỉnh, suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Đến một lần đau lòng Lucian. Thứ hai, Cynthia có được thân là Sino quán quân chức trách cùng tín niệm. Mình không có can thiệp tất yếu. Cynthia thay đổi áo khoác màu đen, đổi trắng t-shirt che lại mỹ lệ dáng người. Hạ thân cao bồi quần ngắn, lộ ra tròn trịa trắng nõn hai đầu chân dài, như thác nước tóc vàng một mực rủ xuống tán đến sau lưng. Cynthia mặc đồ này hiển lộ rõ ràng sức sống, giống như là từ cao cao tại thượng quán quân trở thành nhà bên học tỷ. Hồ tương đương hô, Cynthia ngay tại đi chân đất, tại bày ra màn hình tinh thể lỏng man, máy chơi game trên mặt thảm nhảy vọt. Ngươi đang làm gì? Lục Dã hỏi. Thay ngươi kiểm nghiệm sàn nhà chất lượng. Cynthia nói. Không ra trò đùa, kiện thân trò chơi. Ngươi muốn chơi sao? Cynthia đưa cái tay cầm tới. Lục Dã ánh mắt rơi đến màn hình tinh thể lỏng man. Chỉ thấy Cynthia bên cạnh, còn có hai Petozepi cùng nó cùng một chỗ nhảy nhót. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, tiểu vỏ trứng nhảy tới nhảy lui. Ta cũng không cùng Tozerpi đoạt. Lục Dã nói. Ta đem Tyranita thả ra Pokebo. Các ngươi đừng để nó chơi. Ta sợ khách sạn lún. Cynthia nghiêng đầu nói. Nói đến, ta còn chưa thấy qua tiến hóa sau Tyranita. Nó trưởng thành. Lục Dã tâm mệt mỏi lại cảm khái nói. Khẩu vị giống như lúc đầu tốt. Một chùm hồng quang từ hắc ám cầu bên trong bay ra. Đông, một tiếng. Tyranita rơi xuống đất, lạnh thấu xương ngẩng đầu gào thét. Phía sau đang muốn nhấc lên cuồng sa. Tỉnh táo, trong phòng sen stream một ngày không có khoai tây chiên ăn. Lục Dã khẩn trương nói. Ban chít chít, chấm ngoặc kép, Tyranita hành quân lặng lẽ. Gãi gãi đầu, Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Trên dưới tường tận xem xét Tyranita. Tán thưởng nói. Không sai. Bồi dưỡng đến tương đương xuất sắc. Rốt cuộc ăn nhiều như vậy khoáng thạch, còn cùng nguyên thủy Groudon sờ nát, cướp đoạt, thời tiết, chấm ngoặc kép, Lục Dã nói. Tiến bộ thần tốc, Tyranita chủ yếu nhất chiến thuật địa vị, ở chỗ sờ nát, cướp đoạt, thời tiết Chibana loại hình thời tiết đại sư, là thật không đáng chú ý. Quán quân khẳng định không tính là đánh cái thiên vương thi đấu dư xài. Đương nhiên, tiến hóa thành Tyranita về sau, Lục lão sư nhà Angen hệ số lại lần nữa tiêu thăng. Ban chít chít, nhai khoai tây chiên thanh âm. Tyranita ngồi tại bàn trà bên cạnh, khéo léo nhai lấy khoai tây chiên, đứng ngoài quan sát Tozerpi chơi game. Lục Dã có chút sợ run. Cynthia kinh ngạc nói, tính tình của nó giống như không phải cực kỳ táo bạo. Lục Dã, chẳng bằng nói cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu, Tyranita, nhất định là chỗ nào có vấn đề. Ban chít chít tương đương, Tyranita nhai lấy âu yếm khoai tây chiên. Bộc lộ giống như hài đồng nụ cười. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Lục Dã sờ lên cái cằm. Rốt cuộc lão ban tuổi tác mới không đến một tuổi. Cùng mấy trăm tuổi Victini, mấy ngàn tuổi Mew so sánh. Ai còn không phải cái cục cưng đâu. Cho nên, cầm Tyranita đi cầy đồ bảo chén. Phi thường hợp lý, Lục Dã lẩm bẩm nói. Xét thấy trong phòng rộng lớn, Cynthia cũng đem lũ tiểu ra hỏa. Thả ra Pokebo, Lucario mặt mũi tràn đầy cao lạnh. Mở ra một đường nhỏ mắt đỏ. Liếc mắt dò xét trong phòng. Bỗng nhiên trợn to hai mắt. Cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise đang xuất hiện trước mặt nó, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Tiền bối, có cái aura vấn đề tương quan, nghĩ thỉnh giáo với ngài. Đường thẻ, chấm ngoặc kép, Lucario yết hầu khô khốc nuốt nước miếng. Blastoise xuất hiện ở trước mặt ta, ta vậy mà hoàn toàn không có cảm thấy được nó aura. Lucario trên dưới tường tận xem xét Blastoise, sắc mặt cổ quái, gia hỏa này, vì thận trọng làm việc, đã đem khí tức ba động đều che giấu sao? Đường thẻ, chấm ngoặc kép, Lucario lắc đầu, ta đã không có đồ vật tốt dạy ngươi. Thẻ mị, Blastoise thở dài một hơi, nhìn đến lấy thực lực của ta, còn không cách nào làm cho Lucario dốc túi tương thụ. Blastoise hai mắt lướt qua một đạo lạnh thấu xương phong mang, nhất định phải trở nên mạnh hơn mới tốt vì chúa công hiệu lực. Kéo cuống tương đương, Latias cong lên khóe mắt, cùng Cynthia Tergekis ở giữa không trung chơi đùa. Sylveon mặt mũi tràn đầy hung hãn, đang cùng Glayan cãi lộn thứ gì? Bố y tương đương, thăng huyền mãnh. Glayan mặt mũi tràn đầy nhăn nhó, thậm chí nhìn qua còn có chút vui vẻ. Y phu tương đương, Lục Dã, quý thế lớn tốt, thiếu nữ ích trên tỷ tỷ. Lục Dã lắc đầu, về Lumio City liền nên cân nhắc yêu tinh phiến đá sự tình. Đến lúc đó lại cử hành trong đội thi đấu, chỉ sợ xếp hạng muốn nghênh đón một đợt địa chấn. An hưởng bình tĩnh thời gian, Lục Dã đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị một ít điểm tâm. Thu được Silver điện báo, Lục lão sư, Silver nói, ta tại trung tâm Pokemon bên này, phụ thân nhờ ta hướng ngài chuyển đạt công việc. Lục Dã cùng Cynthia lên tiếng chào, đuổi tới trung tâm Pokemon, nhìn thấy tóc đỏ áo đen thiếu niên, chính lật xem điện thoại. Silver, Lục Dã chào hỏi, tới gần nói, phụ thân ngươi đã rời đi Hoen sao? Silver lắc đầu, hắn nói tại Hoen, còn có một số sự tình cần xử lý. Có thể là đem Hoen cũng hoạch tiến rocket hậu cần phiến khu. Cũng có thể là Giovanni lão đại không phục, lại đi tìm cùng ở tại Hoen Red đơn đấu. Lục Dã yên lặng thay hắn cầu phúc, nhìn thấy Silver đưa tới một cái hộp gỗ, sợ run nói, đây là phụ thân cho ngài đáp tạ. Silver mặt đơ nói, hắn nói không thích thiếu người đồ vật, đây là hắn cho ngài tạ lễ. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, mỗi lần đại chiến kết thúc về sau, phát thưởng lệ tối chịu khó liền là Giovanni lão đại a. Lần trước Sa Chi nham thạch có thể đút cho Tyranita, lúc này nếu như lại là tảng đá liền tốt. Lục Dã cũng không chối từ, thuận thế mở ra hộp gỗ, khuôn mặt bị trong hộp hào quang chiếu sáng. Trong chốc lát, Lục lão sư trợn to hai mắt, vì đó chấn nhiếp là màu đỏ thắm bảo châu cùng màu tràm bảo châu mảnh vỡ. Silver trầm ngâm nói, nghe nói có được Groudon cùng Kyogre bộ phận lực lượng, nhưng phụ thân cũng không nói cụ thể phương pháp sử dụng. Không sao, Lục Dã khôi phục lại bình tĩnh, ta đã biết cái này hai khối mảnh vỡ công dụng. Thật sao? Silver gật đầu nói, tin tưởng ngài có thể thích đáng vận dụng hai khối mảnh vỡ lực lượng. Cả viên bảo châu thậm chí có thể khống chế nguyên thủy Groudon cùng thủy nguyên Kyogre. Chuyên môn chiêu thức có thể coi là một con truyền thuyết Pokemon biểu tượng, càng là hắn bản nguyên lực lượng, mà trước mắt bảo châu mảnh vỡ vừa vặn là cả hai lực lượng hạch tâm nhất một bộ phận. Lục lão sư tâm tình phức tạp, cái này chỗ nào là màu tràm mảnh vỡ cùng màu son mảnh vỡ, đây rõ ràng là chiêu thức ghi chép dụng cụ căn nguyên ba động. Origin Power, Precipice Blade, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.